Chương 185, gặp mặt, thưởng thức trà. Chương 185, gặp mặt, thưởng thức trà. Chỉ bất quá, tang vật chứng kiến Trương Tường cặp kia tuyệt nhiên bất đồng mạn dễ kỳ ổ xạ dịn gẳng sau đó trong mắt cũng là tốc biến qua sợi đáng sợ. Rất rõ ràng, hắn cũng biết cái này đôi con mắt đến cùng đại biểu cho cái gì. Cổn hì ủ gạ tộc trưởng, ngài khỏe. Cổn Trương mặt nhỏ bé mà không lời, cho hì ủ gạ hì ạ xỉ làm nhất cái lễ nghi. Cho dù đối phương nếu không đúng, hắn chính là hì nạ tạ phụ thân chút mặt mũi này hay là muốn cho. Ngài, ta đã nghe bọn họ nói, ngươi là muốn tìm ta thương lượng chút sự tình. Như vậy đem. Ngay nhìn bị Trương Hàm động tạp tạp còn A có thể nhất tế ma huyện xoay người tiện bị hồng đúng xúc chẳng những tâm Trương tưởng sẽ không theo đi tới nhất vậy bất quá. Sự tình thật đúng là với hắn dự liệu nhất không giống nhau. Đang nghe được hỉ ủ gạ hỉ ạ xỉ thoại ngự sau đó, Trương tưởng không nói hai lời, liền giải trừ nấc tá có thể tử, màu đỏ sẩm vĩ đại hình khung xương, chậm rãi từ giữa không trung tiêu thất. Đương nhiên, nhan. Đúng chuyến ở văn thiếp quốc trong. Hắn vẫn hơi chút quý được tôn lão kính già. Tại hắn đem sóc ghi âm tử, tìm, có thể tử, màu đỏ tả cờ roi ra xảo không, đem bắt được cái kia hỉ ủ gà nhất tộc lão giả, cho bỏ vào trên mặt đất. Bất quá, không biết là bởi Trương Tường vừa mới đột nhiên tập kích lực trọng quá lớn liêm hay là bởi vì đối phương tuổi già sức yếu vừa mới trả cờ dạ bị hao tổn thật mạnh nguyên nhân. Đối phương đang bị kém mặt trên mặt đất sau đó, lại là có chút quan lấy nhất. May mà cái ngày tình kẹp trùng nhẫn tay mắt lanh lẹ, cái thuấn thân chi thuật đối phương một bên, mới xem như mà đỡ đối phương ngã xuống thân thể. Đương nhiên, những thứ này đều cùng Trương cây mây ngoại trừ mạn dễ kỳ ổ xạ gìn gẳng, cũng sắp tam câu ngọc tả luân giới hạn giải trừ khôi phục thì ra đen thủi mâu chết Trương Tường, không có bao nhiêu liên hệ. Nhanh vào bên trong thập mấy phút đồng hồ sau đó, đi qua hỉ ủ gạ nhất tộc tông gia khổng lồ quần thể kiến trúc lại đi vào hỉ ủ gạ nhất bẩn trưởng có chừng hơn 1.000 bình phương khổng lồ ly tử một mặt. Cuối cùng, chứng kiến hỉ ủ gạ hỉ ạ si ỉ lại nhất gian tĩnh thất bên ngoài. Mời ngồi. Hỉ ủ gạ hỉ ạ si đầu tiên làm ra, đưa ra tay trái chỉ hướng hắn đối diện cái đệm. Mà Trương cất tỉnh không khách khí, nhất cái mông liền ngồi xuống. Đương nhiên, lực AGB non nớt biểu thị tôn trọng còn có nhập ra tùy tục duyên cớ hắn là ngồi quỳ. Bất quá, ở hì ủ gạ hì ạ si mời Trương tưởng sau khi ngồi xuống cũng là cũng không có nhiều hơn nữa động tác. Ngược lại là lấy ra trà cụ tới ở trận thuần thục nhưng lại nước chảy mây trôi đun nước xả nước, pha trà xông trà sau đó một ly từ đặc thù tạp ly tử thịnh lệ trà đến rồi nhan trước mặt. Mùi trà thanh thanh đạm đạm. Nhưng dành cho người trùng cam cảm giác để Trương Tường trong miệng không khỏi luật dịch ngụy tăng nhiều, trong lòng phát lên một cái trùng muốn cầm ly trà lên, tinh tế thưởng thức cái ly này nhạt trà mùi vị xung động. Bất quá, Trương Tường vẫn là cố nín lại. Ở chủ nhân thiện chưa làm ra mời sau đó, khách nhân cũng không thể theo huệ uống. Sạch thưởng thức đi, đây là trẻ xuân thiết thụ trà, vị nhạt nhưng dành cho nhân vị vô cùng cam điểm cảm giác. Hi u gạ hi ạ si nói xong. Liền cầm lên chính mình bên kia chén trà, tế tế thưởng thức. Mà Trương Tường lúc này cũng mới đem chén trà cầm lên, lấy được tự chuyển hoành trước nhẹ nhàng nhất sân lại nhẹ nhàng nhất thổi sau đó chỉ có thoán lấy chén trà nhẹ nhàng mà tiến đến bên môi, tinh tế địa phẩm nếm đứng lên. Thoáng kia trong lúc đó, cổ nhàn nhạt mùi trà dư vị toàn bộ miệng trong lúc đó nhàn nhạt vị ngọt phảng phất từ tâm phơi nắng bắt đầu nhất vậy, để hắn dư vị vô cùng. Từ từ, một loại bình thản nhàn nhã cảm giác. Ở trong lòng quanh quẩn, nhắm hai mắt lại, khiến người ta phảng phất là thân ở mảnh nhỏ di nỉ ạ, lắng nghe gió thổi thưởng thức thiên địa rét giữa cam lộ vậy cho dư người một loại buông lòng cảm giác. Sau một hồi lâu, Trương Tường để trong tay xuống chén trà lệnh mà lúc này, đã sớm đem chén trà buông xuống hỉ ủ gạ hỉ ạ xỉ lên tiếng. Được rồi, đạo đại khách thực đã làm xong rồi. Như vậy. Nói ra ngươi ý đồ đến đem cổn hì ủ gạ hì ạ xỉ thần tình chợt trở nên lãnh đạm lên, một nói một chút bất thiện mắc, từ trên người của hắn lan truyền ra. Nói thật, cũng vậy, Trương Tường tại bọn họ hì ủ gạ nhất tộc trước cửa đánh hì ủ gạ nao nỉ dạ còn nghĩ hắn chỉ mà đại môn cho lộng hỏng lệnh hắn hiện tại không phải nổi giận mà nhảy dựng lên, cho Trương Tường nhất chân, đã là có đầy đủ phơi nắng nuôi cùng thành phủ. Đương nhiên, cái này cũng không phải sư tử lấy hỉ ủ gạ hỉ ạ xỉ có tự biết hiển nhiên biết mình vô luận như thế nào đều là đánh không lại Trương Tường về phần đang Trương Tường vừa mới yết trong trà hạ độc cái này mặc dù là nhất trùng bí mật, nàng e giờ có thể là nhỏ nhất, vội và không phải làm pháp mà thôi. Trương Tường mặc dù là vọt vào hỉ ủ gà nhất tộc chú trong đất cũng đã thương không ít người, nhưng là lại chưa có xúc phạm tới dù cho nhất một nhẫn người tính mệnh. Từ nơi này, cũng có thể thấy được Trương Tường cũng không phải là muốn cùng hỉ ủ gà bộ tộc liều chết. Hơn nữa, theo hắn thủ lý giải, hắn đã biết, ở một thủy thời điểm hỉ ủ gà nhất tộc vẫn còn có chút thố một. Thiên! Chỉ bằng giữ cửa kia hai cái nỉ giả nói chính là một cái ám bộ tiểu đội trưởng không thể vào hì ủ gà nhất tộc nơi dùng chân cái này câu, cũng đã là cũng đủ chu tâm. Phải biết rằng, tuy là bây giờ toàn bộ cổ nổ hạ, cũng chỉ là còn lại bọn họ cái ký hiệu nhãn hiệu đã đăng ký môn mà thôi. Thế nhưng, cái này cũng không có nghĩa là cạnh tranh sẽ không kịch liệt, mà là vừa vặn tương phản cạnh tranh áp nghiêm y bởi vì, ở ủ chỉ hạ tộc bị diệt huyễn. Này muốn đa phần cổ nổ hạ lợi ích mỗi bên phương thế lực cũng đã là đem lấy được hồng hai mắt, miêu đúng hỉ ủ gà nhất tộc phương hướng rồi. Chỉ bất quá, mấy năm này bọn họ vội vàng phân cách rủ trí hạ nhất xuống quyền lợi còn có hắn đã làm nhiều lần nỗ lực, hạn chế tộc nhân chút hơn, chỉ có luyện được hiện tại quá nhỏ sự tình mà thôi. Hơn nữa, theo hắn lấy được một ít tiêu tan mắc dô đen đủ trí hạ tộc chi ngục sẽ lấy nhất tộc lực. Sinh ra mưu toàn toàn bộ cổ nổ hạ cất trùng không lý trí tiêm ngầm mặt cũng là có này thế lực ở bên trong làm ra nhất chút cam kết nguyên nhân. Chỉ bất quá, Uchiha bộ tộc cũng là thật không ngờ. Này thế lực làm ra hứa hẹn, chẳng qua là vì dẫn Uchiha tộc mắc câu, có mượn cớ đem bọn họ diệt tộc, đạt được bọn họ sở chiếm cứ cổ nổ hạ nhất bộ phận quyền lợi mà thôi. Dù sao tuy là Uchiha mà đã dạ đúng làm ra phản bội cổ nổ hạ hành vi. Thế nhưng, Uchiha tộc nhưng cũng là sáng lập cổ nổ hạ phơi nắng đại cường lậu cồn ở chỗ này chỉ sẻn dù cùng vũ sóng gầy lạc đà, vẫn là so với mã đại Ascan từ ảnh, có sai sót mong mọi người bỏ qua. Cầu thả cầu vượt tốt.